Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ. Chương 16, bệnh. Góc truyện audio.com. Sau khi cô và Mỹ Tâm đi được một đoạn thì gặp em trai cô và bọn hắn. Bọn hắn thấy cái mặt tức giận của hai vị mỹ nữ nào đó mà sốt ruột chạy lại hỏi. Tỷ, tỷ làm sao vậy? Câu nói, không tỷ không sao, chỉ là vừa gặp mấy con chó điên thôi. Cô nói, chó điên? Lương Kiệt lên tiếng thắc mắc. U Cầm mấy con chó điên cuồng cắn người thôi. Mỹ Tâm nói, thật sự là nhỏ ức rồi đấy. Thôi vậy tôi đưa mọi người đi ăn. Dù sao ai cũng đói mà. Vũ Lam Tân nói, vậy chúng ta đi. Cô nói, cả đám bọn cô đi đến nhà hàng Ti Cây ăn xong ai về nhà lấy. Vừa về đến nhà cô vất cặp sách rồi lăn lên giường nhìn lên trần nhà nghĩ. Cái chuyện của ba ba, yêu dấu viết là trong đây có hai nữ chính, một người thì độc ác nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ bạch thỏ, người còn lại thì mạnh mẽ, còn là người nhiễm giới tính nặng. Has giờ thì hay rồi, nữ chính Mỹ Tâm cứ theo cô như Sam ấy. Chắc cô xuyên tạo hiệu ứng cánh bướm rồi. Nghĩ xong cô nhắm mắt luôn. 7/05, ngày XX tháng XX. Buổi sáng trong lành, cốc cốc. Cô chủ lão gia kêu cô xuống ăn cơm. Hắc quản gia nói, cô chủ cô dậy chưa vậy? Ông tò mò gọi lần nữa. Chả lẽ cô chủ có chuyện? Nghĩ xong ông lấy chìa khóa sơ của phòng mở cửa ra thì thấy cô chủ mình bất tỉnh mặt đỏ ửng, ông lo lắng bồng cô xuống dưới nhà. Ba ba và mama cô đang ăn cơm thấy ông quản gia bế con gái xuống vội vàng chạy ra, thấy con gái bất tỉnh mặt đỏ ửng thì hiếp sợ vô cùng. Quản gờ ra, Minh Thanh nó làm sao vậy? Mẹ cô nức nở khóc. Dì Trương đi gọi tài xế đến chở cô chủ đi viện nhanh. Ba ba cô quát to, đồng thời nhanh tay bế cô từ tay quản gia. Ôm con gái vào lòng thấy nó nóng như hòn than mới bị bỏ lò mà khổ tâm. Xe đến, ba ba bế cô nhanh vào xe đi theo là mama cô. Ta là Giải Ngân Hà. Lớp, email protected, tất cả các em trật tự. Hôm nay em Liễu Minh Thanh nghỉ học. Ông thầy giáo với cặp kính nói. Thầy, tại sao bạn Minh Thanh không đi học vậy? Mỹ Tâm nghe vậy giơ tay lên hỏi ông thầy giáo đó. Em ấy hiện tại ở bệnh viện, còn làm sao thì tôi không biết. Ông thầy đó nói. Nghe ông đó nói xong nhỏ cầm cặp. Thầy, hôm nay em nghỉ. Em, cho Mỹ Tâm đứng lại cho tôi. Nói xong đã không thấy nhỏ đâu, khiến ông thầy giáo điên đầu cú lão luôn. Minh Thanh đợi mình. Xin lỗi, ta lười quá, để mai ta viết cho các người nha để bù. Cách chương.